Chiến thần Trấn Quốc, chương 699, 699, chương 700. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Quân Lâm cũng không để ý tới bọn họ, anh nhìn Lý Tử Nhiễm mà nói. Chuyện này anh đã an bài thỏa đáng rồi, em không cần lo lắng. Lý Tử Nhiễm mỉm cười, cô vẫn luôn tin tưởng Diệp Quân Lâm. Được rồi, sáng sớm ngày mai anh sẽ tìm em, chuyện này coi như giải quyết xong. Dặn dò xong, Diệp Quân Lâm xoay người muốn rời khỏi. Từ từ đã, chúng tôi cho phép cậu đi hay chưa? Trương Văn Thao và đám con cháu nhà họ Triệu chặn anh lại. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Coi nhà họ Triệu này là công viên hay sao? Triệu Quân Phi cũng cười lạnh, nói. Đúng rồi, không phải cậu nói có thể giải quyết vấn đề này sao? Vậy cậu giải quyết rồi chưa? Nói một câu rồi bỏ đi, lừa gạt ai vậy hả? Nhân phẩm của cái tên này có vấn đề. Rõ ràng đã cầm chi phiếu 10 triệu đi, lại cứ nằng nặc nói là đã ném vào thùng rác. Đúng vậy, tôi chướng mắt nhát là thể loại như vậy đấy. Mọi người cùng lên tiếng chỉ trích Diệp Quân Lâm. Tôi ném chi phiếu vào thùng rác rồi, tôi không muốn nói lại lần thứ hai. Mặt Diệp Quân Lâm đanh lại. Ha ha, chúng tôi lục hết mấy cái thùng rác căn bản không tìm được chi phiếu. Cậu cứ tiếp tục nói dối đi. Hả, Diệp Quân Lâm sửng sốt, chẳng lẽ là bị người ta cuỗng đi mất rồi. Đợi lát nữa anh cho người tra thử tài chính lưu động của chi phiếu này là biết. Mau để cậu ta đi đi. Tôi nhìn thấy hạng người này thì buồn nôn rồi. Ngô Mộc Lan căm ghét mà trừng Diệp Quân Lâm. Cuối cùng Diệp Quân Lâm tiếp tục bị đuổi ra khỏi nhà họ Triệu. Bà cũng muốn xem sáng ngày mai có thể giải quyết chuyện này hay không. Ngô Mộc Lan cười lạnh nói. Ha ha, bà nội đừng nghĩ nhiều nữa. Thằng nhãi này chỉ giỏi bốc phét thôi. Trương Văn Thao bật cười. Ngay vào sáng sớm hôm sau, có người lập tức hô lên oai oái. Không xong rồi, Thạch Thanh Sơn đến đây. Người nhà họ Tào cũng đến. Nhà họ Âu cũng đến luôn, tiếng gào quá lớn làm tất cả mọi người trong nhà họ Triệu bừng tỉnh. Tất cả bọn họ đều đi xuống xem, tình hình thế nào, nghe nói là tới vì chuyện của tập đoàn Tam Hưng, nghe vậy từ trên xuống dưới của nhà họ Triệu đều giật mình. Cái gì, chẳng lẽ thật sự bị Diệp Quân Lâm nói trúng rồi, vấn đề này thật sự được giải quyết, cách Trương,